Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859 dơ bẩn chính đấu. 2. Sao Dương Tử Mi không có việc gì, cũng liền vãnh tai đang nghe hắn thổi phồng. Mà về này đoạn Hoàng Hoa Sâm cùng Chu Cường vì tranh chữ khải nhớ này một vị chi gian chiến tranh, hắn chính là nói không dưới 5 lần. Thánh giả vì vương, lúc ấy Chu Cường cạnh tranh bất quá Hoàng Hoa Sâm, cuối cùng còn bị hắn chỉnh hạ thành phố B đi làm thị trưởng. Mà Hoàng Hoa Sâm tắc bận làm quan một đường hành thông. Tuy rằng nàng nói sự tình rất đơn giản, từng thiên hoa cũng đều không phải là không biết kia hai người chi gian đấu tranh. Bất quá, hắn lại không biết Lý Ninh Kiệt thư ký muốn thượng điều đến tỉnh ủy đi. Cho tới bây giờ, giống như còn không có truyền ra bất luận cái gì tiếng gió. Như thế nào Dương Tử Mi nha đầu này sẽ biết? Nữu nữu, ai cùng ngươi nói này đó? Nhà ngươi Tống tiên sinh sao? Từng thiên hoa tò mò hỏi. Không phải, là ta suy đoán đến, Dương Tử Mi trả lời, nói. Ngữ khí thực trịnh trọng đối từng thiên hoa nói. Cựu gia, ta có rất cường giác quan thứ 6 giác. Ngươi phải tin tưởng ta. Hôm nay đổ thạch, ta sở dĩ có thể thắng, kia cũng là vì ta giác quan thứ 6. Hôm nay ta thấy Hoàng thư ký, còn mãnh liệt cảm giác được hắn đại nạn khả năng đem đến. Mà cựu gia ngươi, tắc có khả năng sẽ đã chịu hắn liên lụy. Từng thiên hoa lâm vào trầm mặc. Nếu không có hôm nay đổ thạch kỳ tích, từng thiên hoa là như thế nào đều không tin nàng theo như lời. Liên nhất tinh vi dụng cụ đều không thể dò xét ra Mao Liêu hay không có phỉ thúy. Mà nàng phán đoán suốt lại 50% chuẩn xác. Thậm chí suy đoán đến sẽ giải ra cực phẩm phỉ thúy. Này hết thảy, cũng không phải có cao siêu đổ thạch kỹ năng là có thể làm được. Duy nhất giải thích, chính là khó có thể dùng khoa học thuyết minh đáng sợ giác quan thứ 6. Lại nghĩ đến nàng kia một phòng quái thai. Không đến một tuổi trẻ con nói chuyện giống đại nhân, tràn ngập linh khí hồ ly cổ, cho người ta cảm giác giống không phải trên đời này người xa đa cô. Tục ngữ nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Dương Tử Mi khẳng định cũng có này kỳ lạ chỗ, mới có thể cùng những người đó tụ hợp ở bên nhau. Chẳng lẽ chính là bởi vì kia mãnh liệt giác quan thứ 6? Cựu gia, nghe ta, không cần cùng Hoàng Hoa Sâm có chặt chẽ liên hệ, do đó bị người coi là cái đinh trong mắt, được không? Ngươi chính là ta trăm cay ngàn đắng mới nhận hồi cựu gia. Ta không nghĩ ngươi sẽ bởi vậy mà ra sự, Dương Tử Mi nửa làm nũng, nửa khuyên nhủ, hơn nữa về Hoàng Hoa Sâm việc này, cũng không phải ngươi có khả năng tả hữu. Ngươi hiện tại phải làm chính là bo bo giữ mình. Ân, cựu gia nghe ngươi. Từng thiên hoa bị nàng nói được tâm tình trầm trọng. Hắn đều không phải là cái loại này ấu trĩ đến cho rằng sao là một kiện thực sạch sẽ đấu tranh. Nguyên bản ở kinh thành thịnh cực nhất thời Tằng gia, sau lại sở dĩ suy sụp, cũng bất quá là chính đấu kết quả. Phụ thân hắn bị đối thủ dùng dơ bẩn thủ đoạn dọn hạ chính đàn, thậm chí đưa vào chỗ chết. Nếu không phải bọn họ huynh đệ bốn người đều không thuộc về chính đàn người trên, phỏng chừng cũng là khó thoát một kiếp. Đối với đương nhiệm thị trưởng Chu Cường làm người, hắn cũng rõ ràng thật sự. Có thể dùng ngụy quân tử ba chữ tới hình dung. Không hiểu biết người của hắn, xem hắn ngày thường ăn mặc mộc mạc, trường một chương đôn hậu thành thật nông dân mặt, nói chuyện cũng nghiêm trang, ngày thường còn ngẫu nhiên làm một chút thân dân hoạt động, không có bãi cái gì cái giá, đều cho rằng hắn là cái phi thường tốt quan viên, bị chịu tán tụng. Trên thực tế, hắn sau lưng làm hạ dơ bẩn sự không ít, bao gồm ngày đó Hoàng Đức thu theo như lời tiền quyền sắc giao dịch. Mặt khác, chính là hắn độc thân nữ Chu Khiết Oánh kia 200 nhiều bộ bất động sản cũng đủ để chứng minh rồi cái này. Này ở bọn họ trong vòng, đều đã là một cái công khai bí mật, bất quá không có người vạch trần mà thôi. Liền những cái đó bị mặt ngoài hiện tượng che giấu thiện lương ấu trĩ dân chúng sẽ khờ dại cho rằng hắn là Chu Thanh Thiên quan tốt viên mà thôi. Trên thực tế là ăn thịt người không nhả xương đại âm mưu ra. Sao sao sao sao sao. Hết chương.